Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 524, chương 524, xảo bắt cao thủ. Mà tôn giả trong giáo có được quyền lực, so đại trưởng lão hơi cao một điểm. Ta cũng không ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện một hạt cướp chuột. Này người tại, chúng ta tạm thời chỉ có thể quan sát. Bất quá, Nguyên Thông Thượng Nhân là sẽ không bỏ qua cho Triệu Tinh Thần. Đoán chừng sẽ tại Hoa Quả Sơn bí cảnh xử lý Hạo Thiên Tông một đám. Đến lúc ra, Tiêu Vũ Thủy không phải trước mặt mọi người nói qua rời đi à? Chúng ta liền chờ bọn hắn ra. Đến lúc, một lưới đánh tận, Lâm Thiên vừa nói. Thái Thượng, chúng ta tuy nói nhân mã không ít, nhưng là, Nguyên Thông Thượng Nhân lại là có Thông Thiên Tháp cùng một kiếm đoạn giang. Nếu như lão gia hỏa kia tại Hoa Quả Sơn phúc địa đạt được chỗ tốt, chúng ta đem càng thêm bị động, muốn một lưới đánh tận, căn bản cũng không khả năng. Lúc này, ngồi Lâm Thiên một thân bên cạnh một cái khác sắc mặt đen thui lão giả lắc đầu nói. Này người cũng là nhất phẩm thiên tiên chi cảnh. Lệnh bài bên trên biểu hiện tên là Vi Triều Vân. Hình như cũng là một tên cung phụng. Có thể hiện tại càng không thích hợp động thủ. Lâm Thiên hừ một cái nói. Nguyên Thông giáo như thế tung tin đồn nhảm sinh sự. Khẳng định là Nguyên Thông Thượng Nhân thụ ý. Tiêu Vũ Thủy một đời đại hiệp. Không có khả năng cân nhắc không ra. Trong lòng Liệu Tất đối với Nguyên Thông Thượng Nhân như thế ti tệ hành vi mười phần nổi nóng. Đến lúc, thật đánh lên, hắn tuyệt sẽ không nhúng tay. Mà Hạo Thiên Tông càng không khả năng nhúng tay. Bọn hắn hận không thể chúng ta lập tức diệt Nguyên Thông giáo. Triệu Tinh Thần khẳng định sẽ thỉnh lình giúp chúng ta. Hoàng Bốn nói, nếu như Triệu Tinh Thần chịu trong bóng tối giúp chúng ta, ngược lại là có thể thử một lần. Lâm Thiên một nghĩ. Sờ soạng một cái râu ria gật đầu nói. Muốn làm liền làm. Đừng đến lúc đã mất đi cơ hội. Vi Hướng Vân Hùng tâm bừng bừng nói. Thái Thượng. Người cùng Vi Cung Phụng liên thủ hoàn toàn có thể kháng trụ Nguyên Thông Thượng Nhân. Mà chúng ta bên này còn có mấy cái nửa bước thiên tiên cảnh. Nguyên Thông giáo liền trang nhược lan một cái. Cái khác tất cả đều là 12 phẩm bên dưới người. Chỉ cần có thể ngăn trở Nguyên Thông Thượng Nhân. Chúng ta bên này động thủ là có thể đem cao thủ của bọn hắn toàn đều xử lý. Lại thêm lên Triệu Tinh Thần âm thầm tương trợ. Diệt Nguyên Thông giáo hoàn toàn có khả năng. Hoàng Bốn nói. Đúng, thành bại ở đây dơ lên. Chúng ta không thể đã mất đi cơ hội. Lần này Nguyên Thông giáo tinh anh toàn đều tụ chung một chỗ. Chỉ muốn diệt bọn hắn tinh anh. Nguyên Thông giáo không người kế tục. Chỉ còn lại cái Nguyên Thông Thượng Nhân lại như thế nào? Đến lúc mà chủ xuất quan, hắn chết chắc. Vi Triều Vân nói. Cũng tốt, gọi mọi người chuẩn bị một phen. Chúng ta trước lặng lẽ đi qua. Có cơ hội liền làm. Lâm Thiên một điểm đứng lên. Cơ hội không tệ. Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần trong lòng mừng rỡ. Bên này Thông Thiên lệnh Vô Tùng bọn hắn làm chuẩn bị cẩn thận. Chờ Lâm Thiên một mang đám người lặng lẽ tiếp cận Nguyên Thông giáo trụ sở. Đương nhiên, còn ở nửa đường lúc, Triệu Tinh Thần đột nhiên lấy chân thân giết ra. Hướng phía Nguyên Thông giáo chính là một trận oanh kích. Đương nhiên, tình thế làm được 10 phần. Thực thì không phải vậy. Triệu Tinh Thần giả thoáng một thương liền chạy. Nguyên Thông Thượng Nhân đạt được tin tức sau tức giận đến cuồng đuổi theo mà ra. Triệu Tinh Thần trang trong lúc lơ đãng lộ ra vốn định. Tự nhiên là sương mù một đằng. Biến hóa thành Lâm Thiên một hình tượng liền chạy. Vừa chạy không xa. Chính hảo. Lâm Thiên một mang đám người cho đụng phải. Song phương lập tức triển khai kịch chiến. Bất quá. Triệu Tinh Thần phát hiện. Nguyên Thông Thượng Nhân một người độc chiến Lâm Thiên một cùng Vi Triều Vân. Lại ủi bên trên một cái Hoàng Bốn. Thế mà đánh cho ba tên này không có chút nào lực trở tay. Lúc đầu, Nguyên Thông Thượng Nhân sớm cũng có thể diệt ba người. Chỉ bất quá, Nguyên Thông giáo đệ tử khác nhóm bất tranh khí. Bị Đông Thắng Ma giáo các tinh anh đánh cho chạy trối chết. Mà Nguyên Thông Thượng Nhân vừa chiến đấu. Một bên còn muốn vào xem. Bảo hộ Trang Kiến Cường các tộc người. Bởi vì, chiến đấu mới kéo dài. Khi Trang Đình Đông bị một cái cung phụng cắt ngang hai chân sau rốt cục chọc giận Nguyên Thông. Thượng nhân, một kiếm đoạn giang bay tới. Giống như hắc long qua biển. Kịch liệt tiếng nổ bên trong. Lâm Thiên một mấy người bị chém thành trọng thương ra bên ngoài mà vọt. Về sau lại bị Thông Thiên Tháp đụng một cái. Kém chút chơi xong. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian trong bóng tối điều động thái cực đồ kéo một cái. Lại ném ra một tấm bạo long phù đánh một lần. Đầy trời hắc vụ ở trong Lâm Thiên một bọn người mới thành công trốn. Chỉ bất quá, mới trốn ra ở ngoài ngàn dặm liền thành Chu Tiên kiếm trận hạ vong hồn. Kết quả mập Triệu cô độc cùng đồng tam. Song song, di hình đoạt hồn. Bước vào thiên tiên nhất phẩm cảnh. Mà giống lệnh vô tùng. Triệu Tuân theo đám người cũng đã nhận được lợi ích thực tế. Bước vào nửa bước thiên tiên chi cảnh. Nguyên Thông thượng nhân vốn là muốn triệt để đuổi giết. Bất quá, Triệu Tinh Thần khác một bộ phân thân xuất hiện. Gia hỏa này cảm giác được Triệu Tinh Thần có vẻ như không có hảo ý. Sợ Triệu Tinh Thần thừa dịp lửa cướp bóc. Thế là bây giờ thu binh. Về trụ sở tĩnh dưỡng đi. Khổ tận cam lai. Thiên thần không gian ban thưởng rốt cuộc đã đến. Lúc này, cho 200 vạn ban thưởng. Thêm lên nguyên lai chữ mấy triệu. Triệu Tinh Thần có 7 triệu tả hữu chữ. Suy đi nghĩ lại. Cuối cùng, đổi tôn đại thánh thổi lông thành vật thuật. Này thuật quá ngưu bức. Nhổ sợi lông xuống tới chiếu vào nó thổi khẩu khí. Lông lập tức liền có thể biến thành một chút sự vật. Tỉ như, người hoặc súc sinh, thậm chí nhà lầu. Mà Triệu Tinh Thần phát hiện, mình có thể đồng thời biến hóa ra mấy trăm cụ sự vật tới. Tiện tay bung ra, mấy trăm cây lông biến thành mấy trăm triệu tinh thần. Tuy nói những này Triệu Tinh Thần cũng không có hóa thân thực lực. Nhưng là, dùng để lắc lư người vẫn là coi như không tệ. Tặng công lực một cấp bước vào thiên tiên nhị phẩm cảnh. Phụ tặng linh lung tháp bên trong thất bảo một trong thiên la tán. Thiên la tán không riêng có thể thu nạp hút người. Hơn nữa, còn là một kiện siêu cấp phòng ngự tính tiên khí. Chuyển sư hồi phủ, Triệu Tinh Thần đặc biệt đi thăm viếng Tiêu Đại Hiệp. Khi Tiêu Vũ Thủy cẩn thận ngắm Triệu Tinh Thần vài lần qua đi cũng có chút lấy làm kinh hãi. Nói, nghĩ không ra Triệu trưởng môn công đức như thế dày nhuận. Liệu tất đã làm nhiều lần việc thiện, người ta đều là hiệp nghĩa hạng người. Khó được khó được. Triệu Mưu hổ thẹn, những này công đức kỳ thực có chút hư. Triệu Tinh Thần cười nói, Triệu trưởng môn khiêm tốn, công đức chính là ngươi tích thiện đi đức thu hoạch, đây là người tâm chỗ hướng. Tiêu Vũ Thủy vuốt râu cười to nói, chê cười, ta chi công đức kỳ thực là không làm mà hưởng. Triệu Tinh Thần lại là đứng đắn lắc đầu, Triệu trưởng môn quá biết nói đùa, không nhọc làm sao sẽ thu hoạch công đức. Tiêu Vũ Thủy lắc đầu nói, là Kim Thiên Tự La Phổ Sinh Đại Sư quà tặng. Triệu Tinh Thần nói, úp, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ Thủy sững sờ, hỏi, lúc ấy tại Vu Long Sơn gặp một cái vạn năm băng thiềm tử. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần ngược lại không có giấu giếm. Tuy nói những này công đức là Đại Sư tặng cho, nhưng cũng là Triệu trưởng môn ngươi ứng nên có được. Đại Sư không phải cái tùy tiện tặng người đồ vật người. Khẳng định là băng thiềm tử làm nhiều việc ác, người vì dân trừ hại. Đúng là khó được, đại sư nhất sinh siêu độ ác nhân. Tiêu Mỗ bội phục, Tiêu Vũ Thủy nói, Tiêu Đại Hiệp, có hay không biết phi thiên đại đạo Ngô Tử Kỳ cái này người? Triệu Tinh Thần chuyển ngươi hỏi, hắn a, chấm ngoặc kép, Tiêu Vũ Thủy kinh ngạc, nghĩ nghĩ nói, này người là cái kỳ tài. Kỳ tài? Chuyên môn trộm cắp tính cái gì kỳ tài? Đồng Tam hừ nói, ha ha, hắn xác thực yêu thích chiêu này. Mà lại, càng khó trộm lấy đồ vật càng có hứng thú. Bất quá, người ngược lại là không có cái gì đại ác hành vi. Năm đó, Tiêu Mỗ cũng đuổi theo qua hắn. Chỉ bất quá, này người khinh công quá tuyệt vời. Lại thêm lên cái kia quỷ dị thuật dịch dung. Chính là Tiêu Mỗ cũng bắt hắn không có chiếp. Tiêu Vũ Thủy cười nói, liền Tiêu Đại Hiệp đều bắt hắn không có chiếp, cái kia còn chịu nổi sao? Triệu cô độc đều há to miệng, một mặt sợ hãi thán phục, dù sao, trừ Triệu Tinh Thần, Tiêu Vũ Thủy cũng là hắn là số không nhiều sùng bái đối tượng. khinh công như thế cao minh, liệu tất võ công cũng sẽ không kém ở đâu? Triệu Tinh Thần hỏi, võ công của hắn chẳng bằng khinh công có danh tiếng. Liền bởi vì hắn khinh công được, sở dĩ bắt không đến người, đương nhiên, nhất định căn cơ tử vẫn phải có. Năm đó, hắn cùng Tiêu Mỗ đánh một cược, kết quả Tiêu Mỗ thua. Tiêu Vũ Thủy nói, kể từ đó, Tiêu Đại Hiệp khẳng định cứ như thế mà buông tha hắn. Bằng không thì, Tiêu Đại Hiệp thật muốn hắn mạng, hắn hẳn là chạy không thoát mới là. Triệu Tinh Thần nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.